Hàm đào, chương 111 hung án, gocchuyenaudio.com, tiểu nhị thịt này của ta cũng muốn thêm muối. Lúc này, trong góc truyền đến tiếng gọi to lưu loát, thần tử thích quay đầu nhìn liền thấy một hòa thượng râu ria rậm rạp mặc tăng bào màu xám, lôi thôi lếch thếch ngồi trên ghế dài, trước mặt trải hai bàn món thịt, một mâm rau xanh đậu hũ, một hồ rượu mạnh. Mọi người nhìn đến hướng này thấy có tên hòa thượng uống rượu ăn thịt, tiếng khinh thường càng lớn hơn. Bên cạnh hòa thượng là một tiểu hòa thượng trắng nõn sạch sẽ, thần tử thích rất giỏi nhớ người, liếc mắt một cái liền nhận ra, đúng là tiểu gia hòa mua gà nướng ngày ấy ở thành Lạc Dương. Tiểu hòa thượng cảm nhận được tầm mắt người khác, nhanh chóng thọc đại hòa thượng một quyền. Sư phụ, đừng nháo, bị sư bá nhìn thấy lại nói người. Bọn họ đi bộ, không tới sớm được đâu. Đại hòa thượng không để bụng tiếp tục chụp cái bàn. Nhanh lên, hâm lại cho ta đĩa sao. Tiểu nhị bước nhanh đến, thu lại hết thức ăn trên bàn, thần tử thích chỉ còn lại có một mâm hải đường quả, thuận tay cũng thu đồ ăn trên bàn của đại hòa thượng đem đi. Hòa thượng bưng bầu rượu ủng ục uống hai ngụm, lại bị tiểu hòa thượng cổ trách vài câu. Thần tử thích cảm thấy thú vị, bưng bầu rượu đi đến bàn hòa thượng kia. Đồ ăn còn phải đợi ta thỉnh đại sư một chén. Đại hòa thượng nâng mí mắt nhìn thần tử thích, rượu của ngươi là loại gì? Tiểu nhị chưa nói, ta nếm như là lê hoa bạch. Thần tử thích cười tủm tỉm nói, giơ tay rót cho đại hòa thượng một ly. Tiểu lâu này chỉ có ba loại rượu, tiểu nhị dựa vào người gọi đồ ăn. Khách nhân ra tay hào phóng, liền cấp loại rượu tốt nhất, bộ dạng nghèo kiết hủ lậu thì sẽ không đem rượu ngon bưng lên bàn, tránh lúc cuối không được cho tiền. Đại hòa thượng cũng không ngại, bưng chén lên uống, chép chép miệng, thật đúng là lê hoa bạch thượng đẳng, so với hồ rượu đục trước mặt hắn thì cam thuần hơn nhiều, tức khắc cao hứng, giơ tay bảo thần tử thích ngồi xuống. Tại hạ thường thích người tầm dương, nghe nói nơi này có võ lâm đại hội, theo ca ca mở mang kiến thức. Thần tử thích chỉ đan y ngồi bên kia ăn trái cây. Không biết đại sư xưng hô thế nào, ta một cái hòa thượng rượu thịt làm sao đáng để ngươi kết bạn. Đại hòa thượng lại uống lên một ly lê hoa bạch, hắc hắc cười hỏi. Chỉ bằng hai ta đều muốn ăn muối, chính là duyên phận. Thần tử thích cười tủm tỉm nói, chỉ vì thế, hòa thượng cười ha ha. Hòa thượng ta pháp hiệu Liễu Liễu, đây là đồ đệ của ta Viên Tế. Nói, duỗi tay ở trên cái đầu trơn bóng của tiểu hòa thượng khò khè một phen. Chớ có sờ đầu con. Tiểu hòa thượng không cho sờ, đem bàn tay sư phụ dơ hề hề chụp bay. Thần tử thích nhấp môi buồn cười, đôi thầy trò này thật là thú vị. Liễu Liễu đại sư, ngươi có biết những người này vì sao không ăn muối không? Việc ta có biết chút ít. Khi nói chuyện, thức ân hâm lại đã thêm muối được bưng lên, Liễu Liễu nơi này thiếu đồ ăn, thần tử thích lại có 5 bàn thịt ăn không hết, liền mời Liễu Liễu đến ăn cùng. Đại hòa thượng vui vẻ đáp ứng, xách theo đồ đệ liền qua. Liễu Liễu ngồi vào bàn, kẹp vịt nướng trên bàn bẹp bẹp ăn một ngụm, ngẩng đầu nhìn thấy đan y thần sắc đạm mạc, ánh mắt dừng một chút, lại không hỏi nhiều, ngược lại nói đến chuyện muối. Mấy năm nay biên cảnh không ổn, các đại môn phái đều phái người đi Bắc Mạc đánh hung nô. gocchuyenaudio.com Vô Minh Tông cũng có người đi, những người này sau khi trở về đều trở nên không thích ăn muối. Vô Minh Tông là Phật môn, đồ ăn vốn đã vô cùng thanh đạm nên không thấy rõ ràng, đi vào Lục Dương Thành mới lộ rõ tình huống các môn phái khác so với Vô Minh Tông nghiêm trọng hơn nhiều. Thậm chí bởi vì những người này gióng trống khua chiêng ồn ào khiến cho chuyện không ăn muối biến thành một loại tục lệ. Bọn họ ăn còn có bàn khác chỉ trò trò, dường như chuyện bọn họ ăn muối là một chuyện vô cùng mất mặt. Ăn thịt miếng to uống rượu chén lớn mới là phong phạm giang hồ hào hiệp nên có. Tráng hán eo gấu tay to, vừa nói vừa cầm lấy một khối thịt luộc ăn ngấu nghiến. Người bên cạnh cũng ăn theo, một bên nhai thịt một bên nước miếng bay tứ tung mà thổi phồng chính mình ở trên chiến trường oai hùng thế nào. Đan y nhìn đến nhíu mày, cảm thấy có điểm ghê tởm. Mau ăn đi, chúng ta đi nghỉ. Ngô, thần tử thích đáp lời, gắp cho đan y chút thịt cá. Nơi này nuôi một loại cá chép lớn, nấu với nước sốt thịt kho tàu, ngoại tiêu nội rất tươi ngon, đan y đối với thịt cá không cự tuyệt, ăn mà không kháng cự. Liễu Liễu xem hai người, liếc mắt đồ đệ nhà mình một cái, ho nhẹ một tiếng ý bảo bé gắp cho mình đồ ăn. Tiểu hòa thượng phảng phất không nghe thấy, liền đối với rau xanh đậu hũ trên bàn kia ăn đến thơm ngọt. Đang ăn, bên ngoài truyền đến một trận xôn xao. Phố đối diện có mấy cái bộ khoái, muốn chóc nã lão bản nương cửa hàng son phấn, lão bản nương khóc lóc kêu trời kêu đất hô to oan uổng. Rất nhiều bá tánh đều vây quanh, người trong tiệm cơm cũng không ngoại lệ, duỗi dài cổ hóng. Liễu Liễu đã nhanh chóng ăn xong cơm, cảm tạ thần tử thích khoản đãi, liền lôi kéo đồ đệ ra ngoài xem náo nhiệt. Một cái hòa thượng sao còn thích xem náo nhiệt, thần tử thích lắc lắc đầu, ngược lại tưởng tượng, người này đến thịt cũng ăn, còn có cái gì làm không được. hắn thật là hòa thượng Vô Minh Tông sao? Hắn là sư đệ tông chủ Vô Minh Tông, pháp hiệu Liễu Tịch, này Hoa hòa thượng kêu Liễu Liễu, là sư đệ nhỏ nhất của Liễu Tịch. Đan Y ăn xong viên hải đường quả cuối cùng, kéo thần tử thích rời khỏi tiệm cơm chướng khí mù mịt này. Nữ nhân cửa hàng son phấn là người thường, không biết võ, dễ dàng bị bộ khoái bắt được, trói gô đưa đến nha môn. Bá tánh nghị luận sôi nổi, đều nói nữ nhân này hại chết trượng phu của mình. Ngày ấy ta cũng nhìn thấy, chập chập trên người đều là vết đâm, bị người chém hơn 10 đao đâu. Nam nhân của nàng ta là đệ tử ngoại môn của Vô Cực Tông, biết võ công, khẳng định không phải nàng giết. Không phải nàng giết thì cũng là gian phu giết. Đại môn phái cai quản thành trấn, quan phủ hơn phân nửa không dùng làm gì, không nghĩ tới quan phủ Lục Dương Thành còn rất để bụng, thần tử thích sờ sờ cằm. Cũng không phải là quan phủ dụng tâm, chỉ vì ngày gần đây án giết người ở Lục Dương Thành quá nhiều, nhân tâm hoảng sợ. Lục Dương Thành Phong Linh Lâu các chủ nói như vậy, nơi người giang hồ tụ tập liền nhiều thị phi, nhưng tốt xấu đều là danh môn chính phái, ngày thường đánh đánh giết giết rất ít liên lụy đến bá tánh. Lần này lại có chút không tầm thường, từ tháng trước bắt đầu trong Lục Dương Thành đã phát sinh lớn lớn bé bé mấy chục án giết người. Đều là người nào ra tay? Đan Y hơi hơi nhíu mày. Góc chuyện audio.com. Đại bộ phận đều là đệ tử đại môn phái, ngẫu nhiên có người trong huyền đạo đục nước béo cò, nhưng nhiều nhất vẫn là người danh môn chính phái. Phong Linh các chủ đưa một phần ghi chép cho Đan Y xem. Vô Cực Tông, Cực Dương Tông, phái Hoàng Sơn, những kẻ giả thân phận giết người trải rộng các đại môn phái. Võ lâm cao thủ sát bình dân áo vải, giống như chém dưa sắt rau, trừ bỏ quan phủ, không có người nào sẽ truy cứu. Sợ phát sinh dân loạn, quan phủ lúc này mới ra tay, sửa trị mấy án tử ổn định dân tâm. Danh môn chính phái chém giết bá tánh, đây chính là cái bó lớn bính. Thần tử thích nhướng mày. Đan Y đem danh sách đưa cho hắn, trầm ngâm một lát nói. Việc này có chút kỳ quái, để lại tiếp tục điều tra. Người của các đại môn phái lục tục tập trung tại Lục Dương Thành, Vô Cực Tông an bài cho trưởng môn các môn phái nơi dừng chân, những người khác không có đãi ngộ tốt như vậy, đại bộ phận đều ở tạm tại Lục Dương Thành. Đan Y không hề có ý đến ở Vô Cực Tông, thẳng đến ngày đại hội bắt đầu mới có thể hiện thân. Mấy ngày sau, thần tử thích ở trên phố lại gặp phải Liễu Liễu hòa thượng. Hòa thượng nhìn thấy hắn, lập tức kéo y đến một bên, thần bí hề hề nói. Thường huynh đệ ta khuyên ngươi nhanh rời khỏi nơi này. Làm sao vậy? Thần tử thích nhíu mày nhìn hắn. Trong thành này có cổ quái. Liễu Liễu vừa nói, một bên vừa nhìn theo đồ đệ ở phố đối diện đang mua bánh bao thịt cho hắn. Nữ nhân ngày ấy bị quan phủ bắt đi, ở đại đường bị bản tử cuối cùng đánh cho nhận tội, nói là chính mình giết trượng phu. Phủ Doãn không tin, nói nàng là một nữ nhân không có sức lực lớn như vậy, nhất định bắt nàng phải khai ra gian phu, lại cho nàng chịu bản kẹp. Nữ nhân kia thật sự chịu không nổi, đâm đầu vào cột trước khi chết thê lương vô cùng mà gào to một câu. Lục Dương Thành ắt bị trời phạt, mấy ngày kế tiếp Lục Dương Thành kỳ quái là người chết càng ngày càng nhiều, nha dịch ngày ấy đánh nàng cũng đã chết. Không chỉ có bá tánh bình thường, rất nhiều người trong giang hồ cũng phơi thê đầu đường, đều chết thê thảm. Các bá tánh càng ngày càng hoảng, đều nói là nguyền rủa ứng nghiệm. Đại sư, ngươi là người niệm Phật mà còn tin cái này. Thần tử thích trừ trừ khóe miệng, đại hòa thượng ngồi ngay ngắn thẳng tắp một thân chính khí lại sợ loại tà ám này. A-di-đà Phật, Phật tổ cứu không được hiện thế khổ chỉ có thể độ kiếp sau. Liễu Liễu nói với vẻ mặt nghiêm túc đang nói, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, thân hình như mũi tên, đi thẳng đến phố đối diện. Trước sạp bánh kẹp thịt đối diện, một nữ nhân tóc tai hỗn loạn bỗng nhiên ôm lấy tiểu hòa thượng trắng nõn sạch sẽ gào khóc. Con của ta đã tìm được ngươi. Tiểu hòa thượng viên tế một tay giơ bánh kẹp thịt một tay dùng sức đẩy nữ nhân ra. Nữ thí chủ, ngươi nhận sai người. Nữ nhân cũng không thèm để ý ôm viên tế bỏ chạy. Bánh kẹp thịt của viên tế bị ném bay đi tức khắc không bận tâm, một trường chụp ở hõm vai nữ nhân ý đồ thoát thân. Ai ngờ kia nữ nhân sức lực quá lớn, làm sao cũng không thoát được. Liễu Liễu lúc này đã đuổi đến túm lấy cổ áo đồ đệ kéo ra. Nữ nhân kia lập tức thét chói nhào tới, điên điên khùng khùng mà cào xé Liễu Liễu, đem một thân tăng bào nguyên bản đã cũ nát xé ra một miếng to. Liễu Liễu chỉ có thể ôm đồ đệ tránh né, rất chật vật. Góc chuyện audio.com, thần tử thích đang muốn qua hỗ trợ, bỗng nhiên có mấy hòa thượng từ góc đường chạy tới kéo nữ nhân điên khùng kia ra. Kia nữ nhân lập tức ngồi dưới đất gào khóc quỳ bò đi bắt vạt áo tiểu hòa thượng. Sư thúc đây là chuyện gì a? Hòa thượng dẫn đầu, đúng là viên hải. Ta nào biết, Liễu Liễu đem đồ đệ che ở phía sau. Đã chết, đều đã chết. Hài tử của ta, ô ô ô, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Kịch Trường, Viên Hải, Sư Thúc có phải hay không ngươi ở bên ngoài nợ Phong Lưu? Liễu Liễu, Hồ Ngôn, ta là Tửu Nhục Hòa Thượng, không phải Tửu Sắc Hòa Thượng. Viên Hải, ngươi đã phá nhiều giới, cũng không chắc cái này không có. Liễu Liễu, rượu thịt hòa thượng chúng ta cũng là có nguyên tắc. Viên Tế, Cách Trương,